Trọng sinh mỹ nhân ngư. Chương 43. Góc truyện audio.com. Editor: Kakoten. Lịch thi đấu của Nạp Lan Chi đã kết thúc. Cô có thể dọn dẹp đồ chuẩn bị về nhà. Phó Chí Thành về trước một ngày trước khi cô đi. Về việc chân tướng, anh muốn em có quyền biết, nhưng thực xin lỗi, không thể công bố. Phó Chí Thành biểu tình có chút trầm trọng. Nạp Lan Chi có chút bực mình. Anh nói cho tôi biết là ai? Trần Đống, huấn luyện viên trưởng trước kia của ba em. Bởi vì đã đề cập đến vấn đề thể diện quốc gia. Mặt khác, phía trên Trần Đống cũng có người. Chuyện này trừ bỏ anh và huấn luyện viên trưởng của các em thì còn có mấy người của Bộ Ngoại giao. Không có người khác biết. Tạm thời, không thể làm gì ông ta. Nhưng sau này không nhất định. Vì sao sau này lại được? Phó Chí Thành chỉ cười không nói. Chuyện trên chính trị, vẫn nên ít biết mới tốt. Em cũng đừng lo lắng. Ông ta về sau cũng không dám ra tay với em nữa. Nhưng anh không biết hắn vì sao phải ra tay với em. Em biết, không? Nạp Lan Chi cũng không giấu giếm anh. Cùng anh nói chuyện Nạp Lan thừa lập. Phó Chí Thành như suy tư cái gì. Kỳ thật tôi rất muốn vì ba ba bình oan giải tội. Nhưng hiện tại xem ra, cũng không biết có thể hay không. Nạp Lan Chi có chút cô đơn. Em muốn làm cái gì liền đi làm. Thực mau liền có thể. Phó Chí Thành thần bí khó lường nói. Nạp Lan Chi một mình ngồi máy bay bay trở về thành phố S. Làm các phóng viên ở thành phố B chờ cả buổi thành công cốc. Nạp Lan Chi, Nạp Lan Chi, tất nhiên đã trở về a. Vương Thiến ngữ khí kinh ngạc. Tựa hồ muốn nói các ngươi không biết sao. Phóng viên vẻ mặt mộng bức. Đã trở về, đi nơi nào a? Nạp Lan Chi sau khi trở về, được dân chúng thành phố S an ủi. Vương Thiến thay cô đáp ứng rồi thành phố S một nhà giới thể thao tạp chí siêu tầm. Hơn nữa nói cho cô biết. Cô có thể suy xét tìm người đại diện, làm vận động viên có hiệu ứng minh tinh. Rất nhiều nhãn hiệu đều sẽ tìm tới môn. Mới đầu Vương Thiến còn có thể đảm đương làm người đại diện. Hiện tại việc quá nhiều liền lo liệu không hết. Trải qua thay đổi nhanh, chóng, thanh danh của Nạp Lan Chi ở trong nước bay vọt. Trước kia chỉ có một bộ phận người biết đến cô. Hiện tại có khi là vận động viên quốc. Dần, nhưng hiện tại Nạp Lan Chi yêu cầu cấp thiết là chuyên tâm phụ đạo kiến. Thức, không có thời gian quản những việc này, đem việc tìm người đại diện giao cho Nạp Lan Tông. Lấy danh khí hiện tại của cô, bó lớn người, đại diện nguyện ý mang cô. Một vận động viên đã có danh tiếng hơn nữa. Diện mạo tốt thực lực đủ ngạnh, giảm thiểu đi rất nhiều tài nguyên thời. Gian bồi dưỡng phía trước, chỉ cần ngồi hưởng hiệu quả kinh tế và lợi ích. Cuối cùng Nạp Lan Tông tìm cho cô một người đàn ông trung niên có kinh nghiệm, Dương Vũ, đã từng mang mấy vận động viên quán quân Olympic. Nạp Lan Tông vẫn luôn lo lắng em gái quá mức đơn thuần dễ dàng bị khi dễ. Dương Vũ kinh nghiệm phong phú hơn nữa có đủ thủ đoạn, ở trong vòng nhân mạch cũng rộng. Thời điểm Nạp Lan Tông tìm tới hắn, hắn cũng không có bệnh viện. Rốt cuộc Dương Vũ mang theo mấy vị quán quân Olympic, đã xem như người đại diện đỉnh cấp trong người đại diện giới thể thao. Nhưng sau khi biết là Nạp Lan Chi, liền đồng ý. Tạp chí Sport, tổng bộ ở thành phố S, doanh số cả nước vẫn luôn nằm trong top những tạp chí bán chạy nhất. Cô đầu tiên phải chụp ảnh bìa cho tạp chí. Bên tạp chí hy vọng quay chụp bộ dáng cô đang bơi lội. Nghe nói nhà cô có nhà bơi lội, trực tiếp đem địa điểm quay chụp quyết định ở trung tâm giải trí Ngô Nhạc. Tạp chí có nhiếp ảnh gia cùng chuyên viên trang điểm chuyên môn. Quay chụp ở dưới nước không cần trang điểm đậm. Đơn giản đem ngũ quan trang điểm lập thể một chút, liền có thể xuống nước được rồi. Camera thì đã chuẩn bị được cái chống nước nên việc quay chụp sẽ dễ dàng hơn. Nạp Lan Chi nhảy vào trong nước. Không có lựa chọn cái tư thế gì. Tùy ý ở trong nước mà bơi lội. Có lẽ chịu ảnh hưởng từ quảng cáo của Nisec. Bên tạp chí cũng chuẩn bị cho cô một bộ mỹ nhân ngư. Cảnh tượng, thì hậu kỳ có thể PS. Hoàn toàn có thể làm nữ chính phim truyền hình. Nhiếp ảnh gia không ngừng chụp mấy bức liền. Xem ra doanh số kỳ tiếp theo sẽ được bảo đảm rồi. Quay chụp xong, trực tiếp đến nhà cô phỏng vấn. Sau khi được Nạp Lan Chi đồng ý, nhiếp ảnh gia lại chụp mấy tấm sinh hoạt hàng ngày của cô. Trương Hiền lần đầu tiên gần gũi quan sát nữ thần như vậy. Hơi có chút khẩn trương, lúc chủ biên cho hắn biết hắn sẽ tới phỏng vấn Nạp Lan Chi. Hắn liền sợ ngây người. Hắn ở trên Weibo chú ý cô đã lâu. Không nghĩ, tới một ngày kia có thể phỏng vấn cô. Chào cô, tôi là phóng viên Trương Hiền. Cũng là fan của cô. Nạp Lan Chi nhấp môi cười. Duỗi tay bắt tay hắn. Chào anh, thực vinh hạnh. Phía dưới tôi sẽ có mấy vấn đề. Nếu không thể trả lời có thể trực tiếp. Pass, có thể bắt đầu rồi chứ. Trương Hiền lấy ra bút ghi âm. Nạp Lan Chi gật gật đầu. Cái vấn đề thứ nhất. Cô là khi nào bắt đầu sự nghiệp bơi lội? Nghỉ hè năm tốt nghiệp sơ trung. 3 năm còn không đến A, đã là đội viên đội quốc gia. Rất lợi hại. Cô, cảm thấy có thể đi đến ngày hôm nay. Có nguyên nhân gì không? Trương Hiền thật sự kinh ngạc cảm thán. Không đến 3 năm mà trở thành đội viên. Đội quốc gia, bây giờ là vận động viên bơi lội nổi tiếng trong nước. Tốc độ như vậy còn có ai? Nạp Lan Chi sắp xếp ngôn ngữ một chút. Tôi khi còn nhỏ cũng không thích bơi lội. Nhưng ba tôi là vận động viên bơi lội. Cho nên từ nhỏ tôi bắt đầu bơi lội. Trước kia tôi thích nhảy ba lê và đàn dương cầm. Muốn tiến vào giới nghệ sĩ. Nhưng vì nguyên nhân tính cách, còn có người trong nhà chờ đợi, tôi quyết định tiến vào giới bơi lội. Hơn nữa, anh của tôi không bơi tốt bằng tôi. Trương Hiền nghe thực nghiêm túc, nghe được một câu cuối cùng. Nhìn, không được bật cười, mấy nhân viên công tác khác cũng cười. Nhà ai có em gái hố anh trai như vậy chứ? Cô lớn lên rất đẹp, hiện tại có suy xét tiến vào giới giải trí không? Hoặc là sau khi giải nghệ, hiện tại rất nhiều minh tinh giới thể thao. Sau khi giải nghệ đều sẽ tiến vào giới giải trí. Cô thì sao? Tạm thời tôi vẫn sẽ chuyên tâm bơi lội. Về sau chuyện như thế nào đều? Chưa biết, vạn sự đều có khả năng. Nạp Lan Chi trả lời thực cẩn thận. Ở trong mắt cô phóng viên là người sẽ bắt lấy lỗ hổng trong ngôn ngữ rồi. Phóng đại nó lên. Vốn dĩ ngươi không có ý tứ này. Nhưng ở dưới ngòi bút của phóng viên ngươi không có ý tứ cũng muốn biến thành có ý tứ. Trương Hiền có một loại cảm giác đối mặt với cáo già. Kia cũng phải. Cô đạt được rất nhiều giải thưởng. Cô cảm thấy lần nào khiến cô kích động nhất, mỗi một lần đoạt giải với tôi mà nói đều là một loại khẳng định. Nếu nói kích động nhất chính là 2 lần phá kỷ lục kia. Cảm nhận được cảm giác phá kỷ lục, giống như vẫn luôn chạy rồi đạt đến cực hạn của bản thân. Tôi rất hưởng thụ quá trình loại này. Lần này cô đi nước A giành được quán quân. Nhưng quá trình có điểm khúc chiết, cô có cảm thấy thi đấu lần này có cái nhìn bất đồng hay không? Đây là lần đầu tiên trải qua. Có lẽ là sai lầm của nhân viên công tác. Không cẩn thận nghĩ sai rồi. Nhưng mà, ta thực minh xác mà nói. Tôi sẽ không dùng thuốc kích thích. Đây là điểm mấu chốt của tôi. Cũng là nguyên tắc của tôi. Khi kết quả kiểm tra nước tiểu ra tới, tôi rất vui. Vì các vị huấn luyện viên đều tin tưởng tôi. Cho nên lần thứ 2 kiểm tra nước tiểu, quá trình khúc chiết. Nhưng tâm tình vẫn giống như lúc lấy thưởng. Nạp Lan Chi trả lời làm Trương Hiền đều không tìm ra chỗ sai. Phối hợp rất khá. Trước khi phỏng vấn hắn đều phải bổ sung một ít vấn đề, làm đối phương trả lời vấn đề bọn họ muốn. Nạp Lan Chi trả lời rất tốt, đều trả lời những vấn đề bọn họ muốn biết. Một lần trả lời liền qua, quá mức nhẹ nhàng, không đến một giờ liền kết thúc. Nhanh đến nỗi làm Trương Hiền không quen. Thật nhanh, phỏng vấn cô thật là buổi phỏng vấn nhẹ nhàng nhất từ trước đến nay của tôi. Có thể ký tên cho tôi được không? Trương Hiền tắt bút ghi âm đi. Đem sổ với bút lấy ra tới. Nạp Lan Chi gật gật đầu. Xoát xoát ký xuống tên của mình. Trương Hiền nhìn nhìn, tán thưởng nói. Chữ viết khá xinh đẹp. Hình như là thể chữ lệ. Cô luyện qua thư pháp sao? Người quay phim thò qua chụp một chút. Đúng vậy, khi còn nhỏ học tôi có học qua. Đã quên đến không sai biệt. Lắm, người đi đường bên ngoài xem đích xác là khá xinh đẹp. Nhưng người trong nghề nhìn ra được môn đạo. Vừa thấy liền biết chữ này của cô. Không được, rất lợi hại. Cô sắp thi đại học đi. Cố lên, Trương Hiền nghĩ đến cô mới 18 tuổi. Bỗng nhiên có loại tâm lý đại ca ca. Nạp Lan Chi cười nhạt. Cảm ơn, một tháng sau spot bán hết sạch. Chủ biên mới biết được mình trong. Lúc vô ý làm ra một cái quyết định chính xác thế nào. Ảnh bìa kỳ này của Sport cũng được bầu là ảnh bìa tạp chí tốt nhất trong năm. Trong 2 tháng, Nạp Lan Chi cơ hồ là không có thời gian bơi lội. Tuy rằng cô có mãn phân điểm thể dục, nhưng cô cũng không muốn làm mất mặt. Đức Huy, lúc trước cô tốt xấu gì cũng thi được đi. Không nghĩ tới sẽ lấy ra số điểm mất mặt được. Sau khi cuộc thi chấm dứt, người đại diện liền cho cô tiếp một cái đại ngôn, không phải nhãn hiệu lớn. Nạp Lan Chi đẩy đến tháng 7. Tháng 6 cô còn có chuyện phải làm. Mộc Uyển Tình được nghỉ trở về. Bồi các cô thi đại học, một đám người rốt cuộc lại gặp nhau. 3 người ở bể bơi nhà Nạp Lan Chi chơi. Đã lâu không gặp, dĩ nhiên lời nói cũng nhiều. Nạp Lan Chi cũng khó được nhiều lời vài câu. 3 người các ngươi tương lai đều đã biết. Còn tớ thì học cái gì cũng không biết. Hứa Nhược Thủy có chút phiền muộn. Mộc Uyển Tình đang phiêu ở trong nước. Chậm rãi bơi qua. Tùy tiện em. Thích cái gì thôi. Nhà em cũng không cần em làm cái gì. Chính mình muốn. Chọn cái gì liền chọn cái ấy. Nạp Lan Chi đã lâu chưa bơi. Có điểm mới lạ. Đang bơi qua bơi lại. Em á. Khẳng định muốn cùng A Chi đến thành phố B, anh của em cũng ở thành phố B, ông bà cùng thân thích cũng đều ở đấy. Có thể chiếu ứng nhau, em có hộ khẩu thành phố B, thi vào đại học Quy cũng không thành vấn. Đề, chính là em càng thích học đại học B cơ. Hứa Nhược Thủy ghé vào, phao bơi, Nạp Lan Chi từ trong nước chui ra, lau mặt một phen. Vậy đi đại học B gần đại học Quy, hơn nữa lại là ở cùng một thành phố. Khi nào, muốn thì gặp mặt, chính là A, tớ cách khá xa. Trò chuyện hồi lâu cũng không biết như thế nào chuyển sang khiêu vũ. Nạp Lan Chi đột nhiên nghĩ đến mình lâu rồi không múa ba lê. Có chút muốn, nhảy, nhón đầu ngón chân, ở trong nước làm mấy cái tư thế múa ba lê. Sau đó thân mình hướng trong nước một phen, ở đáy nước xoay một vòng, đến khu, nước sâu nhảy lên, mượn sức nước nổi lên, một bên bơi một bên nhảy, Hứa Nhược Thủy cùng Mộc Uyển Tình đều xem đến ngây người. Cầm lòng không đậu mà vỗ tay, A Chi cũng quá lợi hại rồi, ở trong nước mập còn múa được ba lê, cô ấy không nên đi bơi lội A, Mộc Uyển Tình từ bể bơi ra tới. Lấy ra di động, A Chi, làm lại một lần đi. Chị quay cho em, Nạp Lan Chi đứng lên. Hướng cô ấy gật gật đầu. Để em nghĩ muốn nhảy như thế nào đã. Thời gian xa xăm, Nạp Lan Chi cũng có chút quên nhảy như thế nào. Suy nghĩ trong chốc lát, mới bắt đầu. Nạp Lan Chi cũng không có hoàn toàn dựa theo động tác ba lê. Còn tăng, thêm một ít động tác Hàn Vũ mình học được. Nhìn qua rất lưu sướng. Nhìn, không ra đây đều là cô làm bừa. Hứa Nhược Thủy ở bên cạnh kề tai nói nhỏ. Chấm, A Chi kỳ thật chính mình cũng không biết nhảy cái gì đi. Nhảy bừa đều nhảy đến giống mô giống dạng. Như vậy, Mộc Uyển Tình cười gật gật đầu. Nhảy đến cuối cùng, Nạp Lan Chi cũng thật sự nghĩ không ra cái động tác gì. Từ trong nước đứng lên, em biến không nổi nữa. Hai người đứng ở trên bờ đều cười. Mộc Uyển Tình tắt video đi. Lưu lại, A Chi, em đã bao lâu không phát Weibo rồi? Muốn phát cái này an ủi fan của em một chút hay không? Nạp Lan Chi rối rắm. Cô nhảy tùy tiện đến như vậy có rớt fan hay không? À, bất quá Weibo của cô không đổi mới thật sự quá lâu rồi. Vậy được, rồi. Đêm đó Nạp Lan Chi đem video phát đi. Sơn Chi kêu, thi đại học kết thúc. Xuất quan được rồi, tùy tiện múa một chút. Không nên tưởng thiệt, video. Wait, ta ngồi vào sofa sao? Chúc A Chi thi được thành tích tốt. Tiểu mông tử, này mà cũng kêu là tùy tiện nhảy nhảy sao? Em gái bên cạnh nói đúng. A Chi nhảy tùy tiện đều nhảy đến tốt như vậy. Không nên đi, bơi lội, quân trụ trường giang đầu. Rốt cuộc cũng phát Weibo. Lại không phát nữa. Chắc Weibo mọc cỏ mất. Nhảy đến hào bổng, có chút động tác tự mình thêm. Sao? Nói thật, ngươi một cái vận động viên vì cái gì một hai phải đa tài đa nghệ như vậy đâu? Ba Tây Bá, ta khác cái gì đều mặc kệ. Trước liếm bình, hôm nay màn hình rốt cuộc sạch sẽ. Trịnh Khải Ninh V, chuyển phát. Tiểu sư muội kỹ năng mới sao? Còn có bao nhiêu kỹ năng đều thả ra đi. Mắt kính nhi, sư huynh cùng sư muội có dây kiêu nhoa. CP Ninh Chi, Vân Nếu Trọng, chúng ta nam thần chỉ là chiếu cố tiểu sư muội. Tuy rằng, sư muội nhan giá trị rất cao. Nhưng mà, nam thần là chúng ta. Chấm, chào sơ, nhược nhược mà nói một câu. Mị cảm thấy nam thần cùng tiểu sư muội đứng chung một chỗ rất xứng. Video truyền vào lúc ban đêm. Weibo Nạp Lan Chi lại hot một phen. Cũng lên trang đầu Weibo đề cử. Sau đó Minh Tinh cũng ra các loại vũ đạo trong nước. Chu Tô miệng lớn, nói một câu bắt chước đều không có nhảy đẹp như Nạp Lan Chi. Lập tức, Nạp Lan Chi trong nước nhảy ba lê. Lên hot search Weibo. Nguyên bản fan Minh Tinh muốn đi hắc Nạp Lan Chi. Xem video cô nhảy, cũng không có gì để nói. Nhưng không ít fan không lý trí cũng soát bảo. Weibo Nạp Lan Chi. Nạp Lan Chi có chút bất đắc dĩ. Cô cái gì đều không có nói à, tháng 6. Nạp Lan Chi còn có một chuyện quan trọng càng phải làm. Cách chương.